Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp không đáp lời. Vị thẩm lão bản kia muốn trì hoãn thời gian xuất phát. Có thể là vì không kịp in sách. Nghe nói hắn muốn in 10.000 bộ đào hoang lục. Còn có 10.000 quyển trị thủy sách. Lê Thanh chấp trong tay. Hiện giờ đã có gần 2.000 lượng ngân phiếu của ngân hàng tỉnh thành. Chỉ là vẫn chưa có thời gian đến tỉnh thành đổi. Trước đó Lê Thanh chấp cảm thấy xây học đường tốn hơi nhiều tiền. Thậm chí còn tiếc tiền không sửa sang nhà mình cho đẹp hơn một chút. Mà bây giờ, Lê Thanh chấp đặc biệt đi đặt mua 1 lô gạch. Xây thêm 1 bức tường cao cho nhà mới của bọn họ. Đồ dùng trong nhà. Lê Thanh Chấp cũng định tìm thợ mộc đóng cho tốt. Chỉ nghe Lê Thanh Chấp miêu tả thôi. Kim Tiểu Diệp đã cảm thấy. Sau khi bọn họ chuyển đến nhà mới. Nhất định sẽ sống rất thoải mái. Đúng rồi Kim Trưởng Quỹ. Lê Tiên Sinh có cần ta gửi đồ gì cho Đoạn Trưởng Quỹ không? Ngô Bạch Xuyên hỏi Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp cười rộ lên. Có, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị xong. Lê Thanh Chấp mấy ngày nay quá bận rộn, đều không dành chuẩn bị đồ muốn mang cho Thường Đoan. Lê Tiên Sinh cứ từ từ chuẩn bị. Không vội, Ngô Bạch Xuyên cười nói. Chị Thủy sách Lê Thanh Chấp viết 8 ngày. Lúc đầu hắn viết tương đối chậm. Một ngày chỉ viết 6.000 chữ. Sau đó viết nhanh hơn. Quyển sách này tổng cộng hơn 60.000 chữ. Lê Thanh Chấp viết hết những biện pháp trị thủy và biện pháp xử lý sau thiên tai mà hắn biết lên đó. Viết xong, Lê Thanh Chấp có chút hụt hẫng. Hắn không biết dựa vào quyển sách này, có thể giúp cha của nguyên chủ lật lại bản án hay không. Nhưng giai đoạn hiện tại, những gì hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy. Nếu lần này không thể đòi lại công bằng, chỉ có thể chờ sau khi hắn thi đậu tiến sĩ. Bước vào triều đình, lại tính toán tiếp, bất kể như thế nào. Viết quyển sách này ra dù sao cũng là chuyện tốt. Nhà in Thẩm gia định in 10.000 quyển. Càng là làm việc lợi nước lợi dân. Lê Thanh Chấp hy vọng, cảnh chạy nạn đáng sợ trong ký ức của nguyên chủ. Có thể không xuất hiện nữa. Còn có, cha nguyên chủ C.H.E.T không một tiếng động. Nhưng về sau... hẳn sẽ có rất nhiều người biết đến ông ấy. Phủ thành, Trương Tuần phủ lại một lần nữa mở hộp đựng thức ăn ra. Lấy ra một chồng giấy dày từ bên trong. Đây là trị thủy sách mà Lê Thanh Chấp chỉnh lý theo bản thảo Lý Triệu để lại. Ông không để ý đến ăn cơm. Không chờ nổi mở ra xem. Trong sách này viết rất nhiều thứ. Ví dụ như sau lũ lụt phải làm thế nào để phòng ngừa bệnh dịch phát sinh. Một số cách làm được đề cập bên trong là những thứ ông chưa từng nghe nói đến. Nhưng sau khi giải thích đơn giản nguyên nhân làm như vậy trong sách, ông lập tức nhận ra làm như vậy là đúng. Xử lý lũ lụt theo quyển sách này thật sự có thể giảm bớt tổn thất, cứu sống thêm nhiều bách tính. Đây là một quyển sách hay, cũng là một quyển sách kỳ lạ. Trương Tuần Phủ cảm thấy quyển sách này đáng để đọc đi đọc lại và học thuộc lòng. Ông còn cảm thấy, những học sinh muốn làm quan, đang thi khoa cử, đều nên xem quyển sách này. Quyển sách này, mấy ngày trước, ông chỉ xem phần mở đầu, đã bắt đầu tiếc cho Lý Triệu. Chờ ông xem xong, Trương Tuần Phủ thở dài một tiếng, nghĩ đến việc Lý Triệu đã qua đời 5 năm trước. Tâm trạng ông khó diễn tả thành lời. Rất lâu sau, mới gọi Tâm Phúc đến, để hắn sao chép lại một lần. Sau đó đưa đến nhà họ Thẩm. Tâm Phúc của Trương Tuần Phủ lúc sao chép đào hoang lục. Còn sẽ hỏi Trương Tuần Phủ vài câu. Ví dụ như Quỳnh Độc Tán Nhân làm thế nào mà viết sách nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cái gì cũng không hỏi. Hắn chỉ muốn nhanh chóng sao chép sách xong. Lại nhanh chóng in sách ra. Phủ Hòa Hưng là một nơi tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lũ lụt. Trên thực tế 6 năm trước, Phủ Hòa Hưng cũng có một số nơi bị nước lũ nhấn chìm. chỉ là nơi này sông ngòi chằng chịt, lại gần biển, cho nên cho dù xảy ra lũ lụt, nước lũ cũng sẽ rút tương đối nhanh, không giống một số nơi. Sau khi lũ lụt đến thì lâu không rút. Bất kể như thế nào, có một quyển sách nói cho mọi người biết sau lũ lụt phải làm như thế nào. Thật sự quá tốt, chị Thủy sách nói về biện pháp phòng ngừa lũ lụt, nhưng cũng nói lũ lụt không phải là thứ mà sức người có thể ngăn cản. Bên trong nó viết nhiều nhất vẫn là sau thiên tai phải cứu tế như thế nào, còn có bệnh tả, thương hàn, kiết lỵ các loại bệnh thường gặp sau lũ lụt phải phòng ngừa và chăm sóc như thế nào. Người bên cạnh Trương Tuần Phủ sao chép xong, liền nhanh chóng đưa đến nhà họ Thẩm. Thẩm gia chủ đã đang đợi, đội tàu của hắn đã chuẩn bị xong từ lâu. Vốn 2 ngày nữa là xuất phát, bây giờ vẫn chưa xuất phát. Chính là muốn in chị Thủy sách xong, 1 vạn bộ đào hoang lục đã in xong toàn bộ, bắt đầu đóng thành sách rồi. Nhưng chị Thủy sách, Quỳnh Độc Tán Nhân vẫn chưa viết xong. Đội tàu mỗi ngày trì hoãn 1 ngày, đều phải tổn thất rất nhiều tiền. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn quyết định chờ Quỳnh Độc Tán Nhân viết xong sách. Chờ hắn in sách xong, sau đó mới xuất phát. Bất kể là Đào Hoang Lục hay là chị Thủy sách, Thẩm gia chủ đều đã xem qua. TBC Hà Tân tự nhận mình là người lạnh lùng, nhưng lúc xem Đào Hoang Lục lại cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, đặc biệt là lúc nhìn thấy người bên trong tràn đầy hy vọng chờ đợi quan phủ đến cứu tế, kết quả cái gì cũng không đợi được. Ngoài ra, lúc hắn xem Đào Hoang Lục liền cảm thấy vị huyện lệnh huyện Mạnh Lý Triệu kia là người tốt. Sau đó chị Thủy sách xuất hiện, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Triệu là một vị quan tốt rất có năng lực. Đáng tiếc một vị quan tốt như vậy lại bị C, H, E, M đầu, còn bị Chu Di cửu tộc. Thật đáng buồn. Theo như hắn biết, bạc cứu tế lũ lụt Phủ Ngọc Khê mất tích 6 năm trước có quan hệ rất lớn với Tấn Vương, mà quê nhà của Lữ Công Công ở Phủ Ngọc Khê. Vì chuyện này, ông ấy và Tấn Vương càng thêm bất hòa. Chờ quyển sách này được đưa đến kinh thành, Lữ Công Công nhất định sẽ vui vẻ, mà phe cánh của Tấn Vương sẽ bị đả kích nặng nề. Nhà họ Thẩm bọn họ đầu quân cho Lữ Công Công, lúc đầu kỳ thực là bị ép buộc, nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, bọn họ đã đứng về phía Lữ Khánh Hỷ, vậy phải làm việc cho Lữ Công Công thật tốt. Theo như những gì hắn biết, Lữ Công Công tuyệt đối là chủ tử tốt hơn Tấn Vương gấp mấy lần. Mà Tấn Vương vẫn luôn ghi thù, nhà họ Thẩm bọn họ có lẽ đã sớm bị Tấn Vương ghi hận. Điều Thẩm gia chủ sợ nhất chính là Tấn Vương kế vị. Nhìn thấy người của Trương Tuần Phủ đến từ xa, Thẩm gia chủ tươi cười rạng rỡ. Sau đó, hắn liền thấy người thanh niên vẫn luôn ít nói, gần như không nói chuyện với hắn nói: "Chị Thủy sách đã viết xong, Quỳnh Độc tiên sinh nói gần đây ông ấy sẽ không viết sách nữa." Tảng đá lớn trong lòng Thẩm gia chủ rơi xuống, lập tức đi đến nhà in. Huyệt Sùng Thành, Đào Hoang Lục và chị Thủy sách, Lê Thanh chấp tổng cộng viết 1 tháng. Hắn viết khá mệt, sau khi viết xong liền muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Vì vậy, còn đặc biệt nói với Trương Tuần Phủ 1 tiếng, nói hắn tạm thời sẽ không viết sách. Sáng sớm hôm đó tỉnh dậy, ý thức được mình không cần phải vùi đầu viết lách nữa. Lê Thanh chấp tâm trạng rất tốt xuống lầu, tự mình làm bữa sáng. Hắn làm mì thịt bằm dưa muối, trên mỗi bát mì đều đặt thêm 1 quả trứng ốp la vàng óng. Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao ăn rất vui vẻ. Dù sao những ngày Lê Thanh chấp không nấu cơm, bọn họ ngày nào cũng ăn cháo. Cha, mì ngon quá. Lê Nhị Mao miệng ngậm mì, giọng nói mơ hồ. Lê Thanh chấp nói: "Tay nghề của cha ngươi không thể nào không ngon. Đại Mao, Nhị Mao, các con có muốn ăn sủi cảo không?" "Muốn." Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao đồng thanh. Người huyện Sùng Thành gần như không ăn sủi cảo, nhà bọn họ càng chưa từng ăn qua. Lê Đại Mao bọn họ biết sủi cào là vì Lê Thanh Chấp đã từng kể đến lúc kể chuyện cho bọn chúng nghe. Trưa nay, ta làm sủi cào cho các con ăn. Lê Thanh Chấp nói, hai quyển sách hắn viết tổng cộng hơn 20 vạn chữ. Kiếm được hơn 2.000 lượng bạc, Lê Thanh Chấp cảm thấy nên tự thưởng cho mình thật tốt. Còn về việc tự thưởng như thế nào, tự làm cho mình một bữa sủi cào là được rồi. Sau khi đưa Lê Đại Mao bọn họ đến học đường của Lý Tú Tài, Lê Thanh Chấp liền mua rất nhiều bột mì về nhà, bắt đầu nhào bột làm sủi cào. Nhân sủi cào hắn chuẩn bị hai loại, một loại là thịt heo lôn, một loại là nhân thịt heo nấm hương măng khô. Lê Thanh Chấp không thích ăn nhân toàn thịt, cảm thấy thêm một ít thứ khác sẽ ngon hơn. Nhưng như Lê Lão Can, ông ấy thích ăn nhân toàn thịt. Nói đến, cũng là đến lúc pha chế nhân sủi cào, Lê Thanh Chấp mới biết nấm hương thời này đắt như vậy. Nấm hương phải ngâm nước trước, măng khô cũng vậy, lúc băm nhân, còn phải cắt bỏ phần già trong măng khô, tránh xuất hiện măng khô không cắn được trong nhân sủi cào. Ảnh hưởng đến hương vị, Lê Thanh Chấp dành cả buổi sáng làm rất nhiều sủi cào. Hắn định trưa nay, người nhà bọn họ không ăn cơm chỉ ăn sủi cào. Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị một ít sủi cào cho những nữ công đó ăn. Đây là đã tính toán số lượng, mỗi người hai cái sủi cào nhân thịt lớn. Bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, bách tính huyện Sùng Thành đã gieo hạt rau xuống ruộng. Hạt đã nảy mầm, món ăn những nữ công này ăn trưa nay chính là sủi cào rau canh trứng. Các nữ công múc một bát cơm lớn, sau đó chan canh trứng sủi cào rau. Từng người ăn đến mức mỹ mãn. Cách chương.